Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1402 có tiền thật mẹ nó tùy hứng. Real Madrid trực tiếp đá phạt cơ hội, vị trí rất bình thường chính, căn cứ hiện trường cho ra số liệu nhìn, một cước này đá phạt khoảng cách cầu môn là 25m. Vừa vặn ngay tại vùng cấm địa cung đỉnh khu bên ngoài. Phải nói, đây là Dương Dương phi thường sở trường khu vực, tính ổn định cũng rất bình thường cao, tỷ lệ chính xác kinh người. Nhìn xem lần này hắn chủ phạt phải chăng có thể lại lần nữa công phá Atletico cầu môn, ở Black nhìn cũng là không dám khinh thường. Tại lặp đi lặp lại quan sát đến từng cái góc độ, bố trí bức tường người, tại chính giữa vị trí này, Dương Dương có thể đánh hai bên, lựa chọn rất nhiều. Được rồi, Atletico đã chuẩn bị kỹ càng bức tường người. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương chuẩn bị chủ phạt, hướng phía trước chạy lấy đà, lên chân, cầu tiến á, goal, lập cú đúp, một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt. Ta đã nói rồi, Dương Dương trực tiếp đá phạt tỷ lệ chính xác phi thường cao. Nhất là tại góc độ thích hợp khu vực, mảnh của hắn bên trong suốt có thể so với penalty, mà penalty tỷ lệ chính xác thế nhưng là cao tới 80%. Cái này quá kinh người. Tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Dương Dương chính là đương kim thế giới bóng đá. À, không, thậm chí là từ xưa đến nay thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất đá phạt đại sư. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng hắn đá phạt công lực đã vượt qua tất cả tiền bối, mà lại cực kỳ ổn định, tỷ lệ chính xác suất cực cao. Điểm này đều không gọi người bất ngờ, bởi vì Dương Dương một cước này đá phạt chính là hắn nhiều năm qua tích lũy tháng ngày khổ luyện có. Được, 2-0, Real Madrid làm lớn ra điểm số. Simeone hẳn là phải thật tốt điều chỉnh một chút đội bóng chiến thuật, không nên giống như vừa rồi như thế. Real Madrid hiện tại không có chút nào sợ hãi Atletico bức đoạt cùng áp bách, bọn hắn chủ động trở về lui, nhưng cùng lúc khống chế lại cầu. Toni Kroos cùng Modric, sau lưng còn có các Carvajal, Ramos, Vermaelen cùng Marcelo, đều là khống chế bóng năng lực rất mạnh cầu thủ. Cái này khiến Real Madrid dù là trở về lui, Atletico bức đoạt áp bách đều rất khó cướp được cầu. Chỉ khi nào cho Real Madrid chuyển đến giữa trận, Isco cùng Hazard hai tên cầu thủ liền lập tức tăng tốc, trực tiếp dẫn bóng hướng phía trước đột. Chúng ta đều biết, Isco cùng Hazard hai tên cầu thủ dẫn bóng đột phá năng lực đều là cực mạnh. Nếu như tại đương kim thế giới bóng đá bên trong sắp xếp một cái thứ tự, bọn hắn khẳng định có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Đối mặt dạng này cầu thủ, tại phòng thủ dày đặc trung lộ, Atletico rất khó cam đoan mình không phạm lỗi, không sai lầm. Dương Dương đá phạt chính là Real Madrid vũ khí hạt nhân. Dương Dương cùng Zidane rất rõ ràng chính là muốn nói cho Simeone: có bản lĩnh ngươi liền phạm lỗi, ngươi phạm lỗi một lần, ta liền phạt một cước đá phạt, xem rốt cục là ngươi thủ môn lợi hại, hay là của ta đá phạt lợi hại. Từ hiện tại nhìn, Simeone không đánh cược nổi, bởi vì Dương Dương đoạn thời gian gần nhất, đá phạt liên tiếp trúng đích, nếu như lại để cho hắn dạng này phạt xuống dưới, nói không chừng thật có thể phạt ra một cái điểm số lớn đến. Đôi này Atletico mà nói chính là một trận tai nạn. Sự thật chứng minh, Simeone cũng không đần, tại ngay cả ném hai cầu về sau, hắn thật thấy rõ ràng tình thế. Real Madrid một chiêu này liền gọi là lấy nhu thắng cương. Biết Atletico dũng mãnh kiên cường, cho nên Real Madrid liền chủ động lui về, nhưng khống chế lại cầu quyền, dụ làm Atletico hướng phía trước ép. Dưới loại tình huống này, Atletico là không thể nào tại bên trong trước trận bỏ vào quá nhiều binh lực. bởi vì bọn hắn cần lo lắng sau lưng Dương Dương. Hezert cùng Isco ở giữa phối hợp, cho nên bên trong trước trận áp bách bước đoạt hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Một khi cho Real Madrid đem cầu truyền đến Hezert cùng Isco dưới chân, cái này hai tên cầu thủ liền mặc kệ 37-21. Trực tiếp liền dẫn bóng hướng phía trước đột. Nếu như Atletico phòng thủ xuất hiện sai lầm, kia cố nhiên là tốt sự tình, bởi vì trước trận ba tên cầu thủ đều có thể đánh ra phối hợp. Coi như Atletico không phạm lỗi, hai tên dẫn bóng năng lực đủ để đứng vào thế giới bóng đá 5 vị trí đầu cầu thủ. Mặc cho bọn hắn dẫn bóng như thế đột, ai có thể cam đoan không phạm lỗi? Một khi phạm lỗi, đó không phải là cho Dương Dương đá phạt đền cơ hội sao? Thật giống như vừa rồi, Sevic bên trên đoạt phạm lỗi, cho Dương Dương đá phạt cơ hội, nhưng cái này có thể quái Sevic sao? Không lên đoạt, Hezert liền cùng Dương Dương hợp thành tuyến, chỉ cần nhét vào sau lưng, Dương Dương liền có thể trực tiếp đối mặt cầu môn, đập ra vùng cấm địa bên trên đoạt. Tại đối mặt Hezert cùng Isco này chủng loại hình cầu thủ, ai có thể cam đoan không phạm lỗi? Thật muốn quái, cũng chỉ có thể quái Dương Dương. Liền chưa thấy qua như thế ổn định đá phạt phạt tay. Sau năm đó Beckham còn ổn, Simeone cũng coi là thấy rõ ràng thế cục, cũng không có chiêu, chỉ có thể ra hiệu đội bóng từ bỏ bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Khai thác rút về phòng thủ, bảo trì trận hình kín đáo, đem trung hậu trận chế tạo thành tường đồng vách sắt. Làm như vậy chỗ tốt chính là Hezert cùng Isco rất khó lại thu hoạch được dẫn bóng đột kích không. Gian, một khi cầm banh, lập tức liền nhận Atletico cầu thủ bao bọc, hiệu quả lập tức giảm bớt đi nhiều. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đó chính là hy sinh trước mặt tiến công. Mà lại ai cũng không dám cam đoan cầu thủ có thể cả tràng tranh tài không xuất hiện sai lầm. Cuối cùng vẫn là Atletico tài nghệ không bằng người. Simeone cứ việc trong lòng đầu cực không tình nguyện, nhưng cũng không thể không làm như thế. Trừ phi hắn thật muốn tại mình sân nhà thua một cái điểm số lớn. Bằng không mà nói, thiết thực một chút mới là đứng đắn. Theo Atletico thu về, Real Madrid không thể không khai thác càng thêm tích cực một chút chiến thuật. Cầu quyền khống chế nơi tay, liên tiếp bày ra cơ hội, nhưng không thể không thừa nhận, Atletico những năm này tại Simeone điều giáo dưới, tại phương diện phòng thủ thật là phi thường xuất sắc. Từ hai cầu dẫn trước đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid cũng không có đạt được bao nhiêu cơ hội. Nhất có uy hiếp một lần là Isco đột phá Gabi, dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, kịp thời đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương nhỏ vùng cấm địa trực tiếp gõ cửa, bị thủ môn Oblak phi thân đập ra. Sau đó Isco còn có một lần đơn đao cầu cơ hội đến từ Dương Dương diệu truyền, nhưng bị xử phạt việt vị. Trừ cái đó ra, Real Madrid cả nửa chàng đều không thể lại thu hoạch được cơ hội tốt. Tuy nói tạm thời chặn Real Madrid tiến công, nhưng Atletico tình cảnh cũng rất bình thường bị động. Cả nửa chàng bọn hắn chỉ có vô cùng đáng thương ba cước sút gôn, còn không có một lần bắn chính Real Madrid cầu môn. Mà Real Madrid thì là có được 60% bảy khống chế bóng suất, đã sáng tạo ra 13 chân sút gôn, trong đó có 5 lần nhắm ngay Atletico cầu môn. Nếu như không phải Simeone kịp thời từ bỏ bên trong trước trận bước đoạt áp bách, để đội bóng rút về, Dương Dương có lòng tin, đội bóng nhất định có thể ở trên nửa chàng đem Atletico phòng tuyến đánh thành cái sàng, nâng lên kết thúc tranh tài. Nhưng Simeone cuối cùng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không chỉ có như thế, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Simeone thái độ khác thường, chủ động tăng cường phản công, từ vừa mới bắt đầu liền ép ra đánh, đối Real Madrid phòng tuyến phát khởi mãnh liệt phản công, thậm chí đè ép Real Madrid đang đánh, nhất là nhằm vào Real Madrid trung hậu trận bước đoạt. Rõ ràng là vội vã làm Real Madrid không cách nào tại thuận lợi ra cầu. Ở phía trước, tầm 10 phút thời gian bên trong, Atletico một bộ này đấu pháp xác thực có hiệu quả. Real Madrid bị đá tương đối loạn, Atletico cũng liên tiếp thu hoạch được cơ hội. Carrasco cùng Griezmann đều tuần tự thu hoạch được lên chân gõ cửa cơ hội, nhưng đều không thể bắn chính cầu môn. Ba tiền vệ phòng ngự, nhất là Kante cắt bóng chặn đường năng lực, vào lúc này liền phát huy ra tác dụng tới. Qua tầm 10 phút sau, Real Madrid ổn định trận cước. Atletico bắt đầu muốn lui về, nhưng Real Madrid kinh nghiệm phong phú, thật vất vả đem Atletico lôi ra đến. Cái nào Rick cần tùy tiện để bọn hắn lại trở về. Phút 71, Real Madrid giữa trận Kante cắt bóng về sau, cấp tốc truyền cho Isco. Isco ngừng cầu quay người, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, cấp tốc dẫn bóng hướng phía trước đột, cũng đoạt tại Cop cùng Gabi trước đó một cước chọn truyền. Trực tiếp đem bóng ra chọn đến phòng tuyến sau lưng. Hazard cấp tốc xông về phía trước, đoạt tải về truy Hoan Fran trước đó. Ra chân đưa bóng thọc một chút, trực tiếp dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Cũng tại Hoan Fran dây dưa dưới, tại vùng cấm địa bên trái chân trái đưa ra một cái truyền bên trong cầu. Bóng ra vượt qua Hoan Fran, Sevic cùng Gowin rơi xuống vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Dương Dương nhanh chóng thúc ngựa đuổi tới, đón đi cầu nhẹ nhàng đẩy, cầu lập tức liền cải biến phương hướng, thẳng tắp chui vào Atletico cầu môn. Goal 3-0, hat-trick. Dương Dương diễn ra hat-trick. Ông trời ơi, Atletico mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế, nhưng lại đột nhiên bị Real Madrid một cái phản kích đánh cho có chút trở tay không kịp. Chúng ta nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, Isco một cước này chọn truyền phân cầu cho đến phi thường kịp thời. Hazard cùng hắn phối hợp lại cũng hết sức ăn ý, nhanh chóng trước chen vào về sau. Juan Fran một đường đều không thể ngăn lại bỉ người. Real Madrid nhanh chóng phản kích phi thường sắc bén, hiện tại thật có thể nói là đại cục đã định. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng đặc địa cho đến bên sân, cùng Zidane cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân khác biệt. Simeone tay nâng lấy cái chán, một mặt uể oải lắc đầu, hiển nhiên đối kết quả như vậy cũng không hài lòng, nhưng hắn xác thực không có biện pháp tốt hơn. Hơn nửa hiệp tiết tấu cùng cầu quyền hoàn toàn bị Real Madrid trưởng khống. Hắn muốn tại hạ nửa chàng xông một cái, tranh thủ một chút quyền chủ động. Thật không nghĩ đến, Real Madrid biểu hiện được thật sự là quá ổn. Nhất là cái kia Kante, có tiền thật mẹ nó tùy hứng. Simeone tức giận bất bình mắng một câu. Kante từ Leicester City đội chuyển nhượng đến Real Madrid, bỏ ra 4.000 vạn euro. Khoản này phí tổn Atletico khẽ cắn môi cũng là gánh chịu nổi. Nhưng ở Atletico kinh doanh bên trong, bọn hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng lớn như thế một bút tài chính đi đưa vào nhất danh cầu thủ. Thật giống như trước mùa giải, Atletico cũng thiếu tiền vệ phòng ngự, nhưng đội bóng liền căn cứ hàng đẹp giá rẻ ý nghĩ, đưa vào Gusto cùng Granevitter. Cái trước bỏ ra 400 vạn euro, từ phía sau bỏ ra 800 vạn euro, còn không cần cho hết, trả góp, hai tên cầu thủ cộng lại, tiền đặt cọc kim ngạch vẫn chưa tới Kante 1/4. Nhưng tiền nào đồ nấy, Augusto vô luận như thế nào cũng không thể cùng Kante so. Granevitter về sau như thế nào khó mà nói, nhưng bây giờ càng là không cách nào so sánh được. Cho nên Kante quý là có hắn quý đạo lý. Chỉ là như vậy cầu thủ không thích hợp Atletico. Mà bây giờ, Simeone nhìn xem Kante tại đấu trường bên trên biểu hiện xuất sắc, muốn nói hắn thấy không thèm, kia là căn bản không thể nào. Ai không hy vọng đội ngũ của mình bên trong có dạng này xuất sắc cầu thủ. Không chỉ có là Kante, Dương Dương, Hazard, Isco, Modric cùng Toni Kroos, dạng này cầu thủ ai không muốn. Nhưng bọn hắn chú định chỉ có trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhất là giống Real Madrid loại này đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ mới có thể có được. Atletico lên xem như có, cũng lưu không được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN